Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373, Emma hành động. Nhận rõ chính mình cùng là sâu ở giữa thực lực sai biệt. Thác Bạt Ngọc Nhi tạm thời đem lòng háo thắng thu vào. Bởi vì tạm thời cùng Vũ Văn Thác không có trực tiếp lập trường xung đột. Nàng đối với Vũ Văn Thác thực lực đánh giá khuyết thiếu thực cảm giác. Ngược lại đối với La Sâu lời nói bên trong tiên nhân càng cảm thấy hứng thú. Thế giới này thật sự có tiên nhân tồn tại sao? La Sâu gật một cái vai. Có, chỉ là bọn hắn chỗ ở cùng chúng ta chỗ hiên viên giới ở giữa có không gian hàng rào. Thông qua thông thường đường tắt không thể nào đến. Thác Bạt Ngọc Nhi từ nhỏ đã sinh hoạt tại cố hương bộ lạc bên trong. Đối với ngoại giới tất cả hiểu rõ đều dừng lại tại tỷ phu Trương Liệt giảng thuật cố sự bên trong. Trương Liệt cũng không phải là hạng người bình thường. Hắn là cuối đời tùy đầu thời nhà Đường trong truyền thuyết phong trần tam hiệp bên trong Cầu Nhiêm. Khách cùng là phong trần tam hiệp Lý Tĩnh cùng Hồng Phất Nữ tương giao tâm đầu ý hợp. Cuối đời tùy loạn thế, có chí tại người trong thiên hạ nhiều vô số kể. Trương Liệt cũng là một trong số đó. Những năm gần đây hắn một mực âm thầm chiêu binh mãi mã. Nhiều lần tiến về Trung Nguyên mời chào nhân tài. Lý Tĩnh cùng Hồng Phất Nữ cũng là ở trong quá trình này nhận thức. Thác Bạt Ngọc Nhi đã từng thế giới phi thường nhỏ hẹp. Nàng cho là mình sinh hoạt bộ lạc chính là thế giới trung tâm. Bước ra bộ lạc quen thuộc phạm vi hoạt động, Ngọc Nhi mới lần thứ nhất biết, thế giới nguyên lai là rộng lớn như vậy, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo võ nghệ tại rộng lớn giữa thiên địa căn bản không tính là cái gì. Lá Âu chỉ dựa vào một người ngay tại Dương Quảng phòng ngự xâm nghiêm đội tàu bên trong huyên náo. Long trời lở đất, chí tại ám sát cẩu hoàng đế Thác Bạt Ngọc Nhi muốn hướng hắn học tập chui vào kỹ xảo cùng võ nghệ. Nhưng thiên tính thật mạnh nàng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hướng một tên người. Xa lạ lĩnh giáo, chỉ có thể lấy phụng về phương thức cố ý gây nên là sâu lực chú ý. Đồng thời mặt dạn mày dày theo hắn cùng một chỗ hành động. Liên tiếp kinh lịch nhiều cái thế giới. Lá Sâu cũng coi là duyệt vô số người. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Thác Bạt Ngọc Nhi khó chịu bản thân biểu hiện ra phương thức phía sau ẩn. Tàng chân ý, tại xuôi dòng mà xuống quá trình bên trong, Lá Sâu cũng không để ý chỉ điểm một chút Thác Bạt Ngọc Nhi. Chí ít dạy cho nàng cơ bản nhất ẩn núp kỹ xảo. Đồng thời đối nàng đao pháp cung cấp một chút kinh nghiệm cùng đề nghị. Lá Sâu ban sơ học tập phương đông võ nghệ đồng dạng là đao pháp. Tại Skathat nghiêm ngặt ma luyện phía dưới, Lá Sâu đối với các loại đao loại vũ khí sử dụng sớm đã loại suy. Mặc dù đao quy cách có chỗ khác biệt, nhưng ở cách dùng bên trên cũng không có tính quyết định khác biệt. Đao pháp của ngươi con đường có chút quá mức cấp tiến. Cán dài liễu diệp đao đúng là dùng công thay thủ điển hình. Nhưng ra chiêu trước đó ít nhất cũng phải cho mình biến chiêu lưu lại mấy phần chỗ trống. Mà lại, đại khai đại hợp chiêu thức cùng phong cách của ngươi không thể hoàn mỹ phù hợp. Tốt nhất có thể tại trong thực chiến căn cứ tình huống thực tế làm ra một chút cải tiến. Dù sao, chỉ là bèo nước gặp nhau, Lá Sâu không có đối với Thác Bạt Ngọc Nhi tiến hành xâm nhập chỉ đạo. Chỉ là đối nàng tương lai tại võ nghệ tiến bộ phương hướng bên trên làm ra một chút đến liền ngừng. Lại dẫn đạo, nắm giữ minh kính chỉ thủy kỹ năng bị động Lá Sâu trên võ đạo chạy tới đại bộ phận người phía trước. Nếu như riêng lấy kỹ xảo luận, Lá Sâu tự nhận tuyệt đối sẽ không bại bởi Vũ Văn Thác. Nhưng có đôi khi lực lượng nghiền ép chính là như thế làm người không biết làm sao. Tại thu hoạch được cùng hiên viên kiếm ngang nhau vũ khí trước đó, Lá Sâu không có ý định lại đi trêu chọc Vũ Văn Thác. Lá Sâu giao cho Emma kim loại chim bên trong chứa hắn bộ phận linh hồn. Có thể tại giữa hai người thành lập được yếu ớt liên hệ. Cái này kim loại chim chẳng những có thể tại thả sau tự hành tìm kiếm lá sâu vị trí. Lá sâu cũng có thể trái lại dùng cái này tìm tới em ma rơi xuống. Chính như lá sâu sở liệu, thần đỉnh vận chuyển quá trình bên trong. Không biết người nào đột nhiên thả ra một cái hư giả tin tức. Lấy được thần đỉnh người liền có thể vấn đỉnh thiên hà. Đột tiến hoàng hà hạ du lúc, thần đỉnh bị một vị danh xưng hỗn thế ma vương sơn tặc chỗ cướp. Làm lá sâu ngồi lái thuyền một đường tây dưới lúc, trước một bước xuất phát em ma đã thám thính đến thần nông đỉnh tình báo tương quan. Một đường truy xét đến một tòa tên là Đậu Tử Khanh nghèo khó thôn nhỏ bên trong. Hỗn thế ma vương kiến tạo ma vương trại tọa lạc tại Đậu Tử Khanh phía sau bên trong ngọn núi nhỏ. So sánh cái khác kỷ luật lỏng lẻo sơn trại, ma vương trại sơn tặc không biết cướp bóc nghèo khó bách tính. Chỉ biết nhìn chằm chằm phú thương quan lớn cướp bóc, Đậu Tử Khanh thôn dân chưa từng có nhận qua ma vương trại công kích. Ngược lại tại đám sơn tặc này bảo vệ dưới vượt qua miễn cưỡng coi như cuộc sống yên tĩnh. Trước khi chia tay, Lá Sâu đối với Emma tiến hành một chút dịch dung cải tiến. Để tướng mạo của nàng xem ra càng thêm trung tính. Không cẩn thận quan sát rất khó nhận ra nam nữ. Đến Đậu Tử Khanh về sau, Emma dựa theo Lá Sâu cho đề nghị. Trước tiên đi vào thôn nhỏ khách sạn thu hoạch tình báo. Tử quán cùng khách sạn đều là ngư long hỗn tạp nơi. Tam giác cửu lưu người tiến vào thôn trang sau đều sẽ tới trước khách sạn tìm nơi ngủ trọ. Về sau lại đến khách sạn lầu một uống rượu khoác lác. Yên lặng uống nước Emma trong khách sạn lắng tai nghe mang tới từ khách nhân khác nói chuyện. Đại bộ phận trò chuyện đều chỉ là Trương gia dài Lý gia ngắn quê nhà bẩn thỉu. Nhưng trong đó hoặc nhiều hoặc ít cũng xen lẫn một chút cùng ma vương trại có liên quan tình báo. Nghe nói trên núi hỗn thế ma vương gần nhất là một món làm ăn lớn. Trước mấy ngày hắn mới khua chiêng gõ trống khải hoàn mà về. Tựa hồ là từ quan binh trong tay cướp được thứ gì trọng yếu. Mặc kệ nó, dù sao không liên quan gì đến chúng ta, ma vương gia gia cũng không biết từ trong thôn giật đồ. Ta đổ hy vọng hắn có thể một mực lưu tại trên núi bảo hộ chúng ta. Này tương đương cái này thế đạo. Quan binh như tặc, sơn tặc lại bảo hộ thôn trang an bình. Thật là khiến người ta cười không nổi. Không nói, uống rượu, dù sao là không trông cậy được vào cái kia cả ngày ăn chơi đàng điếm hoàng đế. Em ma lẳng lặng bưng, lên bát nhấp một miếng nước lạnh. Hoa hạ đại địa tùy triều những năm cuối, quả nhiên như sách sử ghi chép quần hùng cùng nổi lên. Trên núi vị kia hỗn thế ma vương, hẳn là tại cuối đời tùy đầu thời nhà Đường trong lịch sử lưu lại dày đặc bút mực vị kia a. Thời đại chiến quốc Nhật Bản võ sĩ giai tầng từ nhỏ đã muốn học tập Hán học. Đường triều là bọn hắn hiểu rõ nhiều nhất một cái triều đại. Đường triều cường thịnh thời điểm. Nhật Bản hướng Hoa Hạ đại địa phái ra lượng lớn phái đường làm. Để bọn hắn học tập Hoa Quốc Thượng Quốc tiên tiến kỹ thuật cùng tri thức. Mang về bổn quốc về sau đi qua bản địa học sĩ bản thổ hóa. Thay hình đổi dạng biến thành chính bọn hắn đồ vật. Điển hình nhất ví dụ chính là Emma treo ở bên hông Katana. Là Nhật Bản thông qua đối với đường đao học tập cùng cải tiến mà nghiên cứu ra đến. Đi qua tháng năm dài đằng đẵng biến thiên, katana dần dần trở thành Nhật Bản tiêu chí, nhưng rất nhiều người đối với katana đầu nguồn lại hoàn toàn không biết gì cả. Đường triều chế thức vũ khí cơ hồ cùng tùy triều một mạch tương thừa. Emma katana mặc dù tại đường cong bên trên cùng tùy đường lưu hành ngang đao hơi có khác biệt, nhưng còn không đến mức dẫn tới cái gì ánh mắt khác thường. Làm dược sư đạo huyền dưỡng nữ, Emma từ nhỏ chưa học tập dược lý bên ngoài cũng không ít hán học. Nàng đối với tùy đường lịch sử cũng coi như hiểu khá rõ. Hỗn thế ma vương trình giảo kim, người này thường xuyên xuất hiện tại các loại kịch bản sân khấu bên trong. nổi danh nhất không ai qua được hắn mang tính tiêu chí phủ đầu tam bản phù. Trình Giảo Kim là hắn bản danh, đường triều khai quốc về sau, Hỗn Thế Ma Vương bắt đầu hồi tâm dưỡng tính, cũng đổi tên Trình Chi Tiết, tuần tự lấy được Phong Túc Quốc Công cùng Lô Quốc Công. Vì Lăng Yên các 24 công thần một trong Ma Vương trại, đêm nay trong đêm đi dò xét một cái đi, hy vọng có thể tìm tới tiến vào sơn trại lối đi bí mật. Lấy được cần thiết tin tức về sau, đêm đó Emma liền chuồn ra khách sạn tiến vào Đậu Tử Khanh phía sau núi. Ma Vương trại quy mô không lớn, Emma thừa dịp bóng đêm tại sơn trại phụ cận cẩn thận tìm kiếm. Nhưng từ đầu đến cuối không thể được cái gì thu hoạch. Cho dù tại nửa đêm canh ba thời điểm, cửa sơn trại trước cũng đứng mấy tên tinh thần phấn chấn sơn tặc. Phòng ngự rất nghiêm mật, từ cửa chính không có khả năng chui vào. Emma không có lá sâu như thế khí tức gián đoạn năng lực. Chỉ có thể từ bỏ từ cửa chính tiến vào nghĩ biện pháp khác. Hả, thuận dưới sơn đạo làm được trên đường. Emma tại ngọn núi trung bộ phát hiện một tòa đầm nước. Nhìn qua đầm nước suy tư chỉ chốc lát, Emma thả nhẹ động tác lặn xuống nước, lợi dụng thủy hệ quỷ cốc đạo thuật tại thân thể chung quanh chế tạo ra một cái có thể ngắn ngủi chứa đựng dưỡng khí không bọt. Quả nhiên, Emma chỉ là ôm thử một lần ý nghĩ, không nghĩ tới thật đúng là tại dưới nước phát hiện một đầu thông hướng bên trong sơn trại thông đạo. Thông qua đường nước chảy lần nữa lên bờ, Emma phát hiện mình đã thông qua sơn trại cửa chính, đi vào một cái sơn động nhỏ trước, thông hướng sơn trại khu vực hạch tâm bí đảo. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.